500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, dọn nhà. Lý Bí sau khi ra ngoài biết được yêu cầu của Chu Du, liền đem con cú mèo triệu hoán lại đây. So với Chu Du còn cao hơn một điểm con cú mèo xuất hiện tại trên cỏ. Con cú mèo này bất luận là hình thể vẫn là biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho Chu Du rất ổn định. Trừ bỏ sẽ tình cờ cháy hỏng dây điện bên ngoài, con cú mèo này quả thực là hoàn mỹ chạm thung sủng vật. Coi như là một chút kia vấn đề nhỏ, hiện tại cũng không có rồi. Theo Chu Du, con cú mèo này chính là đại ca một dạng tồn tại. Ta nghĩ ẩn thân đi vào. Chu Du cũng không có chỉ về sủng vật gia viên. Hắn cảm thấy con cú mèo khẳng định biết hắn đang nói cái gì. Con cú mèo rất nhanh sẽ chậm rãi bước chậm chậm bước chân. Đi ở phía trước, Chu Du bước đi cũng chậm. Sở dĩ rất cao hứng hãy cùng lên con cú mèo bước tiến. Vừa đi, vừa nhìn chu vi những kia quỳ gối trên cỏ người qua đường. Chu Du hiếu kỳ nhìn những người này, phát hiện thật nhiều vóc người rất xấu. Cho tới nay, Chu Du nhìn thấy phần lớn người dài đều rất tốt. Hiện tại đột nhiên phát hiện mình nhìn thấy thật giống là không bình thường phồn vinh giả tạo. Thường thường nhìn thấy đều là mỹ nữ soái ca. Không đại biểu phần lớn người loại chính là trình độ này a. Chu Du dĩ nhiên ở vào thời điểm này phát hiện một cái xã hội đạo lý. Mà không phải quan tâm những người này vì sao quỳ ở đây. Hoặc là tụ tập tới đây. Khả năng là quá phiền phức quan hệ đi. Bản năng không đi suy nghĩ quá việc phức tạp. Con cú mèo rất mau dẫn Chu Du đi vào trong sân. Con cú mèo không phải quách ngả sủng vật, bất quá có thể tiến vào sủng vật gia viên bên trong, cũng hưởng thụ đến bên này đặc thù năng lượng bổ trợ. Chu Du đi vào sau liền nhìn thấy con cú mèo đứng ở cạnh cửa ngủ rồi. Thế là cũng không có quấy rầy con cú mèo ngủ. Con cú mèo này bất luận là ban ngày vẫn là buổi tối đều yêu thích ngủ. Chu Du lại nghĩ đến ba thần tướng. Ba thần tướng ban đầu cũng là yên tĩnh treo máy loại kia. Thật giống hiện tại cũng là đi. Chu Du phát hiện ba thần tướng về nhà sự tình. Là hắn dặn dò. Là chính hắn để ba thần tướng có thời gian liền trở về bồi lão bà. Thế là Chu Du liền cho rằng bao quát con quạ cùng con cú mèo ở bên trong sủng vật, đều là yêu thích yên tĩnh bất động loại kia loại hình. Tiếp tục hướng về trong sân đi. Rất nhanh Chu Du liền ở trên cỏ nhìn thấy một cái không mặc quần áo nữ nhân. Chác, người ở tắm nắng sao? Không mặc quần áo nữ nhân không bằng mặc quần áo thời điểm đẹp đẽ. Chu Du lại không phải chưa từng thấy nữ nhân. Vẫn không có khát khao đến nhìn thấy nữ nhân không mặc quần áo liền nhào tới mức độ. Chác nghe được Chu Du âm thanh. Liền cấp tốc từ trên cỏ bò lên. Adam, ngươi trở về rồi. Chu Du quay đầu nhìn phía sau. Không có người khác à? Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Có ẩn thân oa? Chu Du sợ sệt lên. Lẽ nào thế giới này còn có sẽ ẩn thân người? Chắc một mặt tự tin nói rằng. Ta là Eva. Ngươi là Adam. Chu Du cảm giác chắc đầu óc có vấn đề. Vẫn là gọi ta boss hoặc là ông chủ đi. Ngươi gọi chắc lại không phải Eva. Chắc nhìn thấy Chu Du nói như vậy, liền trịnh trọng nói, ta chính là Eva. Chu Du nỗ lực giảng đạo lý, gọi Chu Du đều không nhất định là Chu Du. Ngươi làm sao gọi chắc liền thành Eva rồi? Chắc bất hòa Chu Du giảng đạo lý, cố chấp mà tin chắc một ít chuyện. Nơi này là vườn địa đàng, ngươi là Adam, ta là Eva. Chu Du dò hỏi, kia Leona là ai? Là Lilith. Adam một nữ nhân đầu tiên. Chắc phi thường khẳng định. Một mặt chăm chú. Chu Du một nữ nhân đầu tiên thật giống chính là cái này a. Hắn bị chắc vừa nói. Chính mình ngược lại là không xác định chính mình thường thức rồi. Cũng may Chu Du đầu óc không lúc bình thường. Người khác bình thường đều nói không lại hắn. Chỉ có bình thường Chu Du mới sẽ giảng bất quá người khác. Chu Du bởi vì mình quả thật là lần thứ nhất cho Leona quan hệ. Đã có chút tin tưởng chuyện này rồi. Thế là Chu Du dựa theo đối phương dòng suy nghĩ đi nghĩ chuyện. Thế nhưng theo đối phương dòng suy nghĩ đi suy nghĩ, Chu Du rất nhanh sẽ có nghi vấn. Này không đúng vậy, ngươi là cha mẹ của ngươi sinh. Không phải ta sinh, Eva không phải Adam sinh sao? Trác nhíu mày, rất nhanh sẽ nói rằng, chúng ta là cái này đời đời Adam cùng Eva. Nơi này trừ bỏ chúng ta bên ngoài, không có rắn cùng còn lại động vật. Ta cũng không phải cha mẹ ta sinh, bởi vì đây là thần sắp xếp. Chu Du có chút không hiểu, nhưng ta cũng không phải trong tảng đá nhảy ra a. Ta là cha mẹ sinh. Chu Du cũng không phải ban đầu chính là cô nhi. Trác giải thích nói, đây là sự an bài của vận mệnh, là thần chỉ dẫn. Chu Du hiếu kỳ hỏi dò, ai là thần a? Trác một mặt cuồng nhiệt mở ra hai tay, chính là cái này vườn địa đàng chủ nhân. Vườn địa đàng chủ nhân là Quách Ngả a. Chu Du rất muốn dựa theo đối phương dòng suy nghĩ. Thế nhưng theo liền đi không thông, rất nhanh sẽ lại tỉnh táo lại. Cảm thấy nữ nhân này đầu óc có vấn đề. Ta là kẻ vô thần. Chu Du nói rất chân thành. Bất quá ta cũng tin tưởng trong vũ trụ có thần tiên cùng người ngoài hành tinh. Chu Du nói xong, chính mình liền mơ màng rồi. Vậy ta đây rốt cuộc còn có phải là kẻ vô thần a? Vào lúc này Leona đi tới. Cùng Trác so ra, Leona xuyên tương đối nhiều. Chu Du nhìn ăn mặc tu nữ phục Leona. Chu Du cao hứng nói rằng, đây là đóng vai thánh mẫu Maria chứ? Cái này ta biết. Leona mỉm cười nói, đúng, ta chính là Maria. Chu Du vừa nghi hoặc rồi. Adam cùng Maria là quan hệ gì? Chu Du cảm giác càng ngày càng mơ hồ rồi. Tông giáo vấn đề đúng là để to bằng đầu người a. Mặc kệ nó, Chu Du rất nhanh sẽ cùng hai cái mỹ nữ đồng thời vào nhà chơi. Cái gì tông giáo sự tình, hắn nơi nào sẽ hiếu kỳ a? Hai tháng không cùng nữ nhân ở chung, Chu Du rất nhanh sẽ vội vã không nhịn nổi lôi kéo hai người đi rồi trên giường. Đến mức hai người truyền giáo, Chu Du hoàn toàn quên hai người đã nói cái gì rồi. Chơi xong sau Chu Du liền chạy trốn rồi. Cùng con cú mèo đồng thời chạy trốn đi ra ngoài. Quách Ngả xuất hiện tại nông trường phụ cận. Nhìn thấy Chu Du cùng con cú mèo liền nói. Muốn dọn nhà. Nếu như là trở lại lời nói, Chu Du hẳn là gọi Lý Bí. Chu Du lúc này đã tỉnh táo lại rồi. Trên dưới đều lãnh tĩnh loại kia. Ta cảm thấy Leona cùng Trác bị phụ cận những người kia quỳ lại sau, đầu óc gặp sự cố rồi. Cho là mình là sứ giả của thần. Sở dĩ có thể hay không đem nơi này phóng tới Ma Đô đi. Chúng ta nơi đó khẳng định không ai tin cái này. Quách Ngả nói rằng, có thể, chờ đã. Chu Du nhanh chóng nói rằng, ta vẫn là đi về trước nhìn một chút công trường nơi đó đi. Còn có lớn như vậy một chỗ đột nhiên xuất hiện tại Ma Đô nơi đó. Đến thời điểm giải thích thế nào đây? Quách Ngả bình tĩnh nói, sẽ có người tìm ngươi muốn giải thích sao? Chu Du đột nhiên cả kinh, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Tức khắc một vui, bàn quan giả thanh a, ta là quan tâm sẽ bị loạn, dĩ nhiên không nghĩ tới cái này, vẫn là Quách Ngả ngươi thấy rõ. Chu Du cao hứng khen Quách Ngả, cái tên này từ nội tâm bên trong liền cảm giác mình cùng Quách Ngả là gần như IQ. Nhưng mà Quách Ngả IQ là con quạ gấp trăm lần trở lên, con quạ IQ lại là Chu Du 10 lần trở lên. Con quạ coi Chu Du là ngu ngốc. Quách Ngả lại là coi Chu Du là thành có thể ngang nhau người. Vì để cho hai cái có quan hệ tới mình nữ nhân bình thường lên, rời xa phụ cận loại này tông giáo bầu không khí dày đặc nơi, Chu Du quyết định hơi phiền toái một chút, đem sủng vật nhạc viên chuyển tới Ma Đô trên công trường đi. Rất nhanh Chu Du cùng con cú mèo còn có Quách Ngả liền trở lại Ma Đô. Đi đến Chu Công Cẩn 502 công ty mới trụ sở phụ cận. Nơi này nguyên bản là cho Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn tu phân bộ. Thế nhưng Chu Du không chịu muốn kia 1/3 cổ phần. Thế là mảnh đất này liền cho Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn không còn nhúng tay chuyện nơi đây, chỉ có thể phối hợp bên này rất nhiều yêu cầu. Lúc này công trường vẫn không có sửa tốt, liền nhà để xe dưới hầm đều không có làm tốt. chỉ là đem phụ cận phá dỡ hộ cho chuyển đi rồi. Trả tiền thoải mái, những người kia đi cũng thoải mái. Chính là sau đó không tính là Hoàng Phổ Giang một bên người. Chu Du rất nhanh liền đã xác định một mảnh đất trống. Sau đó đem ba thần tướng đều gọi ra hỗ trợ thanh lý trên đất gạch cùng phế tích tạp vật. Có ba thần tướng hỗ trợ, một phút liền xong việc rồi. Mấy vạn mét vuông diện tích bên trong đá vụn đều giống như là bị cự long dẫm lên một dạng. Bằng phẳng lại kiên cố. Ở Texas nhắc lên nhiệt độ cũng bị thế giới các quốc gia truyền thông quan tâm vườn địa đàng. Chính thức ngụ lại ma đô. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.